Chương 508, Đại Hoàn Đan. Khoáng Vân Thành nhân khẩu đông đảo, mặc dù cùng chỗ tại một cái tập đoàn lợi ích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không hội ngốc đến tin tưởng, nội thành thật trên dưới một lòng. Quốc gia đều hội xuất hiện quân bán nước, huống chi một đám môn phái lui 10.000 bước ra nở dê, coi như những môn phái kia sẽ không bán đứng mình, nhưng khoáng Hải Thành liền không có xếp vào nội gian sao. Văn Hồng, đi theo ta, không cần phát ra âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên Ngải Văn Hồng, thi triển tinh phi độn ảnh, rất nhanh tan biến tại trong rừng. Ra lại hiện thời, đã đến 6 vạn người đại bộ đội khu vực bên ngoài, ẩn nấp tại trên một cây đại thụ. Thạch đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngải Văn Hồng không hiểu. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Chỉ chốc lát sau, một người hướng đội trưởng báo cáo nói muốn đi ngoài, sau đó lén lén lút lút đi chỗ tối. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải Văn Hồng nhãn lực, rõ ràng nhìn thấy người này từ một nơi bí mật gần đó lưu lại một nhóm chữ, cũng ra chỉ nhất trọng giản dị trận pháp. Một khi biết rõ trận pháp người đi qua, nhất định có thể phát hiện. Thạch đại ca, mấy ngày trước đây ngươi hướng Văn Tường Đường huynh hỏi thăm nội gian sự tình, hẳn là sớm có đoán trước. Ngải Văn Hồng đống nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Đưa tay chỉ vào không trung, Thạch Tiểu Nhạc khống chế người kia, sau đó hai con ngươi bắn ra hai đạo vô hình khí tức. Nội gian không chỉ một, bắt trước làm theo, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại khống chế một người. Ngải Văn Hồng là người cẩn thận, hắn đột nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc khống chế hai người, dáng người lại cùng hắn nhóm có chút tương tự. Ngải Văn Hồng thấp giọng nói, Thạch đại ca, ta đã hiểu, đã chúng ta nơi này có nội gian, khoáng Hải Thành nhất định phải đến tin tức, cũng sẽ phái ra cao thủ mạnh mẽ đánh chết chúng ta hẳn là sớm làm lui lại, bảo mệnh quan trọng á, hoặc là, chúng ta khoáng Vân Thành vậy có cao thủ tới. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, cười nói, vốn là có, hơn hết bây giờ không có. Ngải Văn Hồng lại là không hiểu ra sao. Hơn hết rất nhanh, hắn liền nghe đến từ khoáng Vân Thành phương hướng truyền đến tiếng nổ lớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cương khí sáng chói, ầm vang bộc phát, từ khí tức nhìn, rõ ràng là 8 vị dẫn đầu cấp cao thủ tại giao thủ. Là khoáng Hải Thành dẫn đầu xuất động, ngăn chặn Văn Tường Đường huynh bọn người. Ngải Văn Hồng sắc mặt âm trầm xuống. Khoáng Vân Thành chỉ có 4 vị dẫn đầu cấp cao thủ, khoáng Hải Thành lại có 5 vị, bình thường dựa vào du hạc siêu quần thực lực, 4 cặp 5 cũng không mất mắt gì. Hơn hết tối nay khoáng Hải Thành chỉ xuất động 4 vị dẫn đầu cấp cao thủ, rõ ràng chỉ là đánh một trận trở kích chiến, tùy thời đều có thể rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đến đây đánh giết hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc người, rất có thể liền là khoáng Hải Thành vị thứ 5 dẫn đầu cấp cao thủ Thạch Đại Ca. Ngươi tại làm cái gì? Ngải Văn Hồng chính muốn nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc rời đi, đã thấy cái sau không biết từ nơi nào lấy ra một chút vật liệu, thon dài hai ngón như bay, chỉ chốc lát sau, cái kia bị khống chế hai người khuôn mặt, đột nhiên biến thành Thạch Tiểu Nhạc cùng chính hắn. Tên là thất truyền dịch dung thuật. Ngải Văn Hồng không chịu được giật nảy cả mình. Thạch Tiểu Nhạc lại còn có ngón này tuyệt nghệ, chẳng lẽ hắn tinh lực xài không hết sao? Văn Hồng, chúng ta đi thôi. Không có giải thích. Trao đổi lẫn nhau quần áo về sau, Thạch Tiểu Nhạc dẫn theo Ngải Văn Hồng liền đi. Sau đó không lâu, hai người kia thức tỉnh tới, bên trái áo xanh thiếu niên nói, Văn Hồng, chúng ta làm sao ở chỗ này, mau trở lại đại trận bên trong đi. Ta nghe Thạch đại ca. Nếu là Ngải Văn Hồng ở đây, đi nhờ hội ngoác mồm kinh ngạc. Hai người này hồn nhiên quên đi bản thân, đem mình thay vào đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải Văn Hồng nhân vật bên trong. Đến tột cùng chúng cái gì tà pháp trong bọn họ, chính là Thạch Tiểu Nhạc vụng trộm thi triển vãng sinh tứ hóa thứ hai hóa, hóa tâm vô ngã. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực thi triển đi ra, đủ để cho hai người này, tại thời gian rất lâu bên trong sinh ra thân phận tán đồng lẫn lộn. Kỳ thật nếu như không phải sợ hai xuất thủ dẫn đầu cấp cao thủ tinh thần lực quá mạnh, Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào cờ nở lao lực như vậy, trực tiếp một cái hóa hồn vô địch vung đi qua, đem đối phương biến thành chó săn liền là. Trong đêm tối, một bóng người chui vào rừng rậm, giống như một đầu cô lang, hoàn mỹ ẩn giấu đi mình khí tức, chính là Sử Hạo. Chỉ gặp hai tay của hắn nả nờ trận pháp tấn quyết, rất nhanh liền lần theo khí tức, phát hiện xa u nơi chữ viết. Chô nờ ơ đại trận trung tâm. Sử Hạo lạnh cười. Mỗi một lần hai thế lực lớn giao thủ, vì cam đoan an toàn, tại đội ngũ lúc nghỉ ngơi đều hội dựa theo nhất định bố cục sắp xếp. Thống linh cấp nhân vật ngồi tại trung tâm. Bốn phía vây quanh mấy vạn người. Như vậy, có thế trình độ lớn nhất để phòng đánh lén. Dụ ta vào trận, coi ta là kẻ ngu sao? Ra ngoài ý định, Sử Hạo không có chui vào đại trận dự định. nơi xa kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng nghĩ không ra, sẽ có một vị dẫn đầu cấp cao thủ tập sát hắn, Sử Hạo càng không tin, Khoáng Vân Thành không biết Khoáng Hải Thành nội gian. Như thế nhất trí cho thấy vị trí, rõ ràng là muốn dụ hoặc hắn xuất thủ, đến lúc đó lâm vào mấy vạn người hợp kích trong trận pháp, cho dù lấy hắn thực lực, QNZ đừng hỏng thoát thân. Các ngươi đại khái nghĩ không ra, chúng ta sớm một ngày liền phát hiện bỏ địa, sở dĩ chờ các ngươi đến đây, liền hay la bắt rùa trong hũ. Sử Hạo lần nữa kết động trận pháp tấn quyết, tại hắn trong hai con người, nơi xa xuất hiện hai đạo hữu ám tia sáng. Có người dẫm đạp hắn bố trí bên ngoài trận pháp, mà loại tình huống này, đột nhiên tránh ở ngoại vi người, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải Văn Hồng. Siêu Sử Hạo hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt xông ra. Một lát sau, hắn đã thấy rõ hai người kia khuôn mặt, không phải Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải Văn Hồng là ai cẩn thận lý do. Sử Hạo lần đầu tiên lại lần nữa ẩn độn, thẳng đến vụng trộm nghe được hai người nghị luận, mình pha y chăng sẽ chung kế về sau, rốt cục không cố kỵ nữa, bạo khởi xuất thủ. Cầm Ma Thiên La công lực thôi động đến cực hạn, Sử Hạo tóc đen bay múa, một tay hướng phía trước dùng sức vỗ, huyền hóa ra một đạo trường trăm trượng đại bàn tay nhỏ, mãnh liệt địa che hướng hai người. Một kích này quá cấp tốc, vậy quá đột ngột, liền xem như cùng là dẫn đầu cấp cao thủ, vậy rất khó kịp phản ứng. Khoác lác hai đạo huyết vụ nổ tung. Sử Hạo nhịn không được ha ha cuồng cười. Thành công, cái gì đệ nhất thiên tài, kết quả là còn không phải chết ở trong tay hắn tiếp theo kỳ giang hồ tập. Thuận Thiên Đô bản khối tất đem đăng ra hắn đại danh nhưng mà sau một khắc, Sử Hạo đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy. Một đạo chói mắt lộng lẫy, huy hoàng đến cực điểm kiếm quang, đột như thiên ngoại bay tới, lấy thế xét đánh lôi đỉnh hung hăng đâm về hắn, đúng lúc gặp công lực của hắn hao hết. Trong lòng đắc ý thơ y điếm dịch kiếm thuật không chỉ có để Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho hắn lĩnh ngộ càng mạnh liễm tức quyết hiếu, giống như một đạo bóng tối, tại nhất thời cơ thỏa đáng, phát động chí mạng nhất sát chiêu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất sát người nếu có tổ chức sát thủ cao tầng ở đây, nhất định hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc chiêu nhập dưới trướng, đao y lư cờ bồi dưỡng. Hắn nhạy cảm cùng lãnh khốc, đơn giản trời sinh liền là làm sát thủ liệu. Suy bạch quang lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm thẳng tắp đâm vào Sử Hạo trong cổ, tay phải quét ngang, liền định cắt xuống cái sau đầu lâu. Tạp chủng, ngươi muốn chết? Sử Hạo song mắt đỏ bừng. Hắn đến cùng là dẫn đầu cấp cao thủ, thời khắc mấu chốt đầu lệnh ra, tránh đi yếu hại vị trí, tay trái ra sức nắm tàng phong kiếm, tay phải lại lần nữa đánh ra một trường. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, phi thân lui lại đồng thời, trong hai con ngươi bắn ra hai sợi tinh thần khí tức. Vãng sinh tứ hóa thứ nhất hóa, hóa hồn vô địch sợ hãi không an toàn, cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thôi động thiên kiếm cảnh giới, vô số kiếm khí tranh nhau chen lấn địa chui vào Sử Hạo trong cơ thể. Quanh Sử Hạo thai mũi cha y mà ù, giống như điên cuồng, toàn thân máu tươi không cần tiền giống như địa phun ra, rất nhanh đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Tại kiếm khí ăn mòn dưới, hắn sinh cơ đã bị rào diệt. Ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi càng như thế xảo trá. Hóa hồn vô địch hiệu quả quá nghịch thiên, cái này cũng dẫn đến điều kiện tiên quyết vô cùng khắc nghiệt, nhất định phải cả hai tinh thần lực chênh lệch rất đại tài có thế thành công. Đầu não một choáng, Sử Hạo lập tức khôi phục lý trí, chỗ cổ vết thương lại cũng quỷ dị địa đình chỉ đổ máu, một trận khí tức mãnh liệt từ trong cơ thể hắn xông ra. Không có ai biết, Sử Hạo tại 5 năm trước đó, từng chiếm được một cọc kinh thiên cơ duyên. Tại một chỗ trong di tích phát hiện một viên đại hoàn đan, thiếu lâm tự tuyệt đỉnh bí bảo một trong, có được khởi tử hồi sinh chi năng, phàm là có một hơi tại, nuốt vào đan này liền có thể kéo dài tính mạng. Từ đạt được bắt đầu, Sử Hạo liền một mực đem đại hoàn đan nhét vào trong kẽ răng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn biết có một ngày nhất định biết dùng đến, nhưng làm hắn vô cùng phẫn nộ là, chân quý như thế đại hoàn đan. Thế mà lãng phí ở một cái thực lực còn không bằng hắn tiểu tử trong tay ánh sáng. Nghĩ đến điểm này, Sử Hạo lửa giận trong lòng cùng sắc cơ, đã như là sôi trào nhằm tương, lệnh bộ ngực hắn muốn nổ. Hắn muốn đem Thạch Tiểu Nhạc tươi sống hủy đi chết. Đan dược sao nhìn thấy Sử Hạo dị trạng, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, trong lòng cười khổ không thôi, nghìn tính vạn tính, không tính được tới đối phương còn có ngón này. Thân thể hóa thành một đạo thanh sắc tinh mang. Hắn cấp tốc lướt về phía phương xa. Người đi được rơi một đạo huyết sắc trưởng ảnh từ thiên đánh rơi, tương dạ sắc đều nhuộm thành màu đỏ một mảnh. Màu đỏ bên trong, máu tươi rò rỉ mà tuôn, lệnh Thạch Tiểu Nhạc máu trong cơ thể như bị dẫn dắt, từng tia bốc hơi rơi. Nam thành huyết chi chân ý thân là khoáng hải thành ngũ đại dẫn đầu một trong, Sử Hạo đồng dạng là long quan cảnh thất trọng tu vi, lại thêm năm thành huyết chi chân ý, liền phổ thông long quan cảnh cựu trọng cao thủ đều không phải là nó đối thủ. Sử Hạo trường rất nhanh, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh, không đếm xỉa đến ép xuống trường ảnh, một kiếm hướng phía bên cạnh đánh ra. Phanh! Trường ảnh xoa Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem bùn đất mặt đất ép ra một đạo thật sâu ấn ký. Sử Hạo kinh sợ địa phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc một dưới thân kiếm, không chỉ có từ một mình chiêu này bị phá, thậm chí liền hậu chiêu đều bị quấy rầy rồi, cho dù cưỡng ép phát ra, vậy hội uy lực lớn ngã. Liên hoàn tiếng vang bên trong, Sử Hạo không ngừng xuất trưởng, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cho Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm hóa giải, thật giống như đánh cờ, một bước sai, từng bước sai, bị quản chế với hắn. Thạch đại ca thi triển đến cùng là cái gì kiếm thuật từ một nơi bí mật gần đó quan sát Ngải Văn Hồng sợ ngây người. Cứu non hí hổ, đây chính là hắn giờ phút này cảm giác. Thậm chí nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc tu vi quá thấp, thời gian tu luyện quá ngắn, hắn hoài nghi tan tác nhất định là Sử Hạo, với lại hội ba y đến rất nhanh. Huyết vong khôi khôi liền công không được, Sử Hạo giận không kèm được, toàn thân khí huyết sao động, một mảnh huyết vong lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía mở ra, che khuất Thạch Tiểu Nhạc. Đây là không có bất kỳ biến hóa nào một chiêu, nhưng chính là bởi vì không có biến hóa, cho nên không có sơ hở. Bên ngoài thân kiếm khí bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang phóng tới huyết vong. Dịch kiếm thuật cường đại ở chỗ liệu địch tiên cơ, là một loại lý niệm, bản thân không có quy định kiếm lộ, cho nên thiên ngoại phi tiên vẫn là Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất chính diện sát chiêu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.